Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 904, nữ điều tra viên kinh ngạc. Góc truyện audio.com, ta cảm giác, cái kia Alice quốc tế người của tập đoàn người bị hại quản trương tổng giám xem ta ánh mắt có chút không đúng. Lạc Hân dùng thìa nhẹ nhàng khuấy động trước mặt mình cà phê thấp giọng cùng ngồi ở đối diện nàng một vị quần áo tịnh lệ nữ. Nói, Can Mao Xiên, ta hoài nghi nàng có phải hay không nhìn ra một chút gì? Alice người của tập đoàn người bị hại quản, trương tổng giám. Là một cái nhìn nữ nhân rất xinh đẹp sao? Tên kia phụ trách cùng với nàng chắp đầu nữ điều tra viên một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng, thấp giọng nói. Hai người này, lúc này đang ngồi ở một gian Starbucks bên trong, hai người cũng là một thân trang phục nghề nghiệp ăn mặc nếu như không ngừng nói chuyện mà nói. Nhìn hai người liền như là một đôi khuê mật tốt, dạo phố đi dạo mệt mỏi. Ở đây nghỉ chân nói chuyện phiếm đồng dạng. Không có cách nào, ở đây là Mado, ở đây là Alice quốc tế đại bản doanh. Nói câu khó nghe lời nói, từ trên xuống dưới, vô luận là quan viên cũng tốt, cảnh sát cũng được. Tuyệt đối là sẽ không cho phép các nàng đi động sữa của mình lạc. Lợi nhuận và thuế hàng năm hơn 100 triệu, đây là cái gì? Đây là đại gia túi tiền lương, đại gia túi tiền, đừng nói cái gì ngọn núi nhỏ chủ nghĩa không thể chấp nhận được loại chuyện này từ xưa đến nay. Chưa bao giờ có 12 chân chính bị đoạn tuyệt qua ở quan trường càng hơn. Thái tổ lão nhân gia ông ta đều nói qua, trong đảng không phái thiên kỳ bách quái, đảng bên ngoài vô đảng đế vương tư tưởng, có thể thấy được loại này tập tục xấu thâm căn cố đế. Bởi vậy, các nàng, mặc dù là phụng mệnh phá án, nhưng mà cũng không dám trắng trợn yêu cầu cảnh sát địa phương cơ quan hiệp trợ. Người tin không tin, người phía trước yêu cầu người ta hiệp trợ, phía sau Alice quốc tế tập đoàn liền có thể nhận được tin tức. Một cái loại cực lớn quốc tế tập đoàn đại biểu cái gì? Đại biểu đất phương tài chính thu vào, đại biểu tỷ lệ việc làm, người đại biểu đều GDP, đại biểu chiến tích. Từ trên xuống dưới, không có ai ưa thích người khác tới động túi tiền của mình tử. Dù là ngươi là bên trên xuống cũng không được, cho nên, các nàng không thể không ngụy trang thành người bình thường, thậm chí các nàng liên lạc tổ đều chỉ dám thuê lại tại nhà dân. Rông dài quá, lần nữa trở về, Lạc Hân nghe được nữ nhân tra hỏi, nhẹ gật đầu. Ân, là một cái nhìn nữ nhân rất xinh đẹp, nàng gọi Trương Mỹ, Nhuận, Hương Giang người, nguyên quán Quảng Đông Thanh Viễn, nữ nhân thuộc như lòng bàn tay nói, nàng tại khi 16 tuổi từ Hương Giang mất tích bí ẩn. Về sau tại Ngốc Vịnh xuất hiện, nàng lần thứ nhất xuất hiện là lấy ba liên bang đinh giao thư ký thân phận xuất hiện, về sau. Dần dần lấy được đinh giao thưởng thức thâm thụ đinh giao coi trọng. 8 năm trước Alice quốc tế tập đoàn bắt đầu xây dựng thời điểm, nàng xuất hiện ở Chu Diệp bên người, vẫn luôn là trưởng phòng nhân sự. Chưa bao giờ thăng chức cũng không xuống chức, nữ cảnh sát nói như thế một đoạn lớn lời nói, cảm giác có chút khát nước. Nhẹ nhàng bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó tiếp tục nói, trong công ty, đã từng có tin đồn. Nàng cùng Alice quốc tế chủ tịch Chu Diệp không hề đang lúc quan hệ nam nữ, có lẽ là Chu Diệp thụ ý, nàng trực tiếp cầm lên đồ. Đao, đem tất cả sau lưng truyền cho nàng tiểu lời nói người, không chút lưu tình toàn bộ khai trừ. Cái kia, nàng cùng Chu Diệp đến cùng có quan hệ hay không đâu? Đến cùng là nữ nhân, Lạc Hân có đôi khi cũng rất có bát quái. Ha ha, nữ nhân trợn nhìn Lạc Hân một mắt cười ha ha nói, nếu như không có quan hệ, ngươi xem như chủ tịch sẽ bỏ mặc người dưới tay mình người bị hại quản khai trừ người sao? Chớ nói chi là còn có một cái là công ty công trạng quán quân a. Lạc Hân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái này Chu Diệp cùng nữ nhân quan hệ thật loạn, không chỉ cùng Đinh Giao có quan hệ, cùng Đinh Giao thư ký đều có quan hệ. Ha ha, nhân gia lớn lên đẹp trai, lại có tiền, dựa vào cái gì không thể làm như vậy, nữ nhân mỉm cười, cái này hết thảy hướng tiền nhìn xã hội, có tiền đầu này như vậy đủ rồi, huống chi. Gia hỏa này, còn đẹp trai không giống người. Tốt, không thảo luận Chu Diệp nữ nhân, nói chuyện cái kia Trương Mỹ Nhuận thái độ đối với ngươi có cái gì không bình thường. Nữ nhân vấn đảo, cái kia Trương Mỹ Nhuận, ta cuối cùng cảm giác nàng xem ta ánh mắt có loại không nói ra được quái gì. Lạc Hân, vừa nghĩ, một bên miêu tả cảm giác của mình. Nên nói như thế nào đâu, giống như là, nàng xem thấu ngụy trang của ta một dạng, nàng cũng hỏi ngươi vấn đề gì. Nữ điều tra viên nghe được Lạc Hân mà nói, ánh mắt run lên, trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Nhưng mà ngữ khí lại trịnh trọng rất nhiều, cũng không cái gì, Lạc Hân một bên hồi tưởng đến hôm nay phỏng vấn đi qua, vừa nói cũng là một chút rất bình thường vấn đề. Tỷ như quê quán, niên linh, còn có tốt nghiệp viện giáo cùng chuyên nghiệp, người không có ra cái, gì chỗ sơ suất a? Nữ điều tra viên có chút khẩn trương vấn đảo, ta xác định không có, Lạc Hân khẳng định nói, dù sao. Một tháng thời gian đặc huấn không phải không công vượt qua, không nói những cái khác. Mặc dù làm không được đem người ta 4 năm văn bí kiến thức chuyên nghiệp toàn bộ đều học xong, nhưng mà học tập một chút ra lông. Lừa gạt một chút người ngoài nghề vẫn là không có một chút vấn đề. Vậy là tốt rồi, không cần lo lắng, an tâm chờ đợi kết quả là tốt. Nữ điều tra viên nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Hân tay. Nàng kỳ thực còn có câu nói không có nói cho Lạc Hân không phải thứ nhất được phái đến Alice quốc tế người của tập đoàn. Chỉ là dĩ vãng, phái qua nội ứng, liền cửa thứ nhất phỏng vấn thông qua đều không làm được. Cũng không biết là Alice quốc tế tập đoàn chính xác thua người nghiêm ngặt. Vẫn là một ít tin tức tiết lộ, tóm lại không có một cái nào có thể thành công trà trộn vào Alice quốc tế tập đoàn. Cho nên, bọn hắn rút kinh nghiệm xương máu, mới từ 5 nơi điều tạm đến đây một cái ngụy trang chuyên gia cũng chính là người nữ cảnh sát kia. Mặt khác lại chạy mấy chỗ trường cảnh sát cuối cùng mới chọn chúng Lạc Hân. Không nói cho Lạc Hân những thứ này là bởi vì bọn hắn không muốn để cho Lạc Hân mang theo cảm xúc đi qua. Có một số việc người biết càng ít mặt ngoài biểu hiện càng bình thường. Khá hơn nữa che giấu cũng không bằng nguyên bản là không biết hảo. Đến nỗi nói, Trương Mỹ nhuận ánh mắt khác thường. Nói thật, nghe được cái tin tức này thời điểm, nữ điều tra viên đã cảm giác mình nhìn thấy kết cục. Nói không chừng, nhiệm vụ lần này liền lại muốn thất bại. Ai, không có cách nào, làm, hết sức mình nghe thiên mệnh A643, ai, người nói một chút. Cái này Trương Mỹ nhuận làm sao lại lợi hại như vậy đâu, liền như là thiết mạc trang bị một dạng, đem toàn bộ Alice quốc tế tập đoàn bao phủ giọt nước không lọt. Ngay tại nữ điều tra viên ở nơi đó hối hận thời điểm. Bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại di động vang lên, tại hoàn cảnh có chút u tĩnh trong quán cà phê, lộ ra càng the thế. Lạc Hân vội vàng từ trong sách tay, móc ra điện thoại di động của mình đặt ở bên tai. Quy, người tốt, xin hỏi vị nào? À, thật sự, quá tốt rồi, không có vấn đề, ta ngày mai là có thể bắt đầu đi làm tốt. Tốt, ta biết, thật cảm ơn, sau khi cúp điện thoại. Lạc Hân một mặt vui vẻ ngồi đối diện tại chính mình đối diện nữ điều tra viên nói, Alice quốc tế tập đoàn đã quyết định thu nhận ta. Để cho ta ngày mai 10 giờ sáng, đi Alice quốc tế tập đoàn bộ phận nhân sự tìm Trương Tổng Giám làm nhậm chức thủ tục. Nghe được Lạc Hân mà nói, nữ điều tra viên có một loại nói cầu cảm giác ở trong lòng dâng lên. Đây là cái tình huống gì? Ngay tại nàng phán đoán nhiệm vụ lần này phải thất bại thời điểm. Cái này còn không có từ tốt nghiệp trường cảnh sát thái điều nói với mình, nàng thế mà thông qua được. Cái kia hai lần đó tính là gì? Thậm chí ngay cả nhân viên quét dọn A-di chức vị nàng cũng chấp nhận qua. Chẳng lẽ nói, tiền Alice quốc tế tập đoàn nữ nhân, nhất thiết phải rất đẹp sao? Nữ điều tra viên nhìn một chút Lạc Hân tiếp đó lại suy nghĩ một chút chính mình. Cuối cùng được ra như thế một cái giống như nói đùa đồng dạng kết quả. Cách chương.